Phong Thần Châu, chương 3155, không thể so sánh nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh nước lại tràn vào ánh lửa tràn vào ánh mộc. Linh khí chín thuộc tính ngưng tụ thành một hình tròn, mà sức lực bên ngoài rót vào bên trong, sức mạnh không ngừng gia tăng. Giờ khắc này, Tần Ninh cảm giác được sức mạnh của mình ngưng tụ vững bước có thứ tự. Cốc Tân Nguyệt giờ phút này đứng ở một bên nhìn, ánh mắt khẽ nhúc nhích, sức mạnh trong cơ thể Tần Ninh tựa như đang thay đổi, chuyển hóa thủy linh khí ở bên ngoài đến cơ thể, mà thủy linh khí trong cơ thể hắn lại chuyển hóa thành các thuộc tính linh khí khác, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, bình thường là không thể trộn lẫn vào nhau, các loại linh khí sẽ có sự tương hỗ và bài xích lẫn nhau, chuyển đổi lẫn nhau sẽ càng khó khăn, thế nhưng giờ phút này Tần Ninh lại làm được việc chuyển hóa lẫn nhau. Cách chuyển hóa sức mạnh thế này độc đáo vô cùng. Giờ khắc này, cửu linh tinh thần quyết của Tần Ninh đang tăng cường uy lực. Cùng lúc đó, trong cơ thể Tần Ninh, gân rồng linh khí mà ngũ nguyên ngưng tụ như là một kinh mạch chân chính bám vào đại mạch thứ nhất trong cơ thể Tần Ninh. Bên này là mở thiên mạch, khiến cho kinh mạch của võ giả giống như là mạch của thiên địa. Đây cũng là sự mạnh mẽ của cường giả cảnh giới quy nhất. Kinh mạch như là mạch của thiên địa sẽ thay đổi cỡ nào? Linh khí mạnh mẽ, bộc phát mạnh mẽ, thực lực sẽ nhảy vọt to lớn. Giờ này khắc này, ngũ nguyên trong cơ thể Tần Ninh tụ tập, gân rồng cũng hội tụ vào kinh mạch. Tần Ninh giờ phút này nhíu mày, đau nhức, rất đau, cực kỳ đau nhức. Đây chính là con đường mà cảnh giới vạn nguyên muốn bước vào cảnh giới quy nhất thì nhất định phải đi qua. Kinh mạch bị cưỡng ép phải tập trung, ngoại lực tăng lên. Đây cũng không phải như ở cảnh giới tứ linh, không thể so sánh nổi. Ông, tiếng ông ông lúc này vang lên. Sức mạnh trong cơ thể Tần Ninh phảng phất trải qua rèn luyện, mà thân thể cũng như đang rèn luyện, mà bốn phía thủy linh khí bên ngoài cơ thể cuốn tới, truyền vào cửu linh hoàn, cách chương.